Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay giật mấy cái ống kim tiêm đang ghim sâu vào tay của mình ra, chuẩn bị bước xuống giường đi tìm Du Trinh Trinh hỏi cho ra lẽ. Tần phu nhân, cô không được tháo kim tiêm ra, sẽ rất nguy hiểm. Hai cô y tá nhào tới chặn hành động của Đường Vĩnh Hy lại. Trong lúc ba người giằng co, đột nhiên ngoài cửa phòng bệnh vang lên giọng nói của một người đàn ông. Các người đang làm cái gì vậy? Mau buông chị dâu ra! Tần Gia Vĩ trên tay cầm một bó hoa bỉ ngạn màu đỏ thẫm với nét mặt tươi cười. Vừa bước vào cửa liền xa sầm nét mặt khi anh nhìn thấy Đường Vĩnh Hy một chân đặt trên giường bệnh, chân còn lại đã chạm xuống mặt đất, đang bị hai cô y tá dùng sức giữ chặt lại. Hai cô y tá nghe Tần Gia Vĩ nói vậy liền quýnh quáng buông Đường Vĩnh Hy ra, lui mình đứng cách xa giường bệnh một bước. Hai cô thật to gan, dám có hành động thất lễ với chị dâu! Tần Gia Vĩ nhìn thấy sắc mặt giận dữ của Đường Vĩnh Hy, liền nhìn hai cô y tá nói với giọng hung hăng. Dạ, chúng tôi chỉ muốn chặn Tần phu nhân lại, không cho cô ấy tháo kim tiêm ra mà thôi. Làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Một cô y tá nhìn Tần Gia Vĩ bằng ánh mắt sợ sệt, giãi bầy. Hai cô muốn chết có phải không? Còn không mau rời khỏi nơi này. Tần Gia Vĩ nhìn hai cô y tá gằn giọng nói. Hai cô hoảng hốt khi nghe thấy giọng điệu hung dữ của Tần Gia Vĩ. Nhưng khi họ ngước mắt lên, liền nhìn thấy Tần Gia Vĩ nháy mắt với bọn họ, bàn tay đang đặt sau lưng vẫy vẫy, ý bảo hai cô mau đi ra ngoài. Nhìn thấy vậy, hai cô y tá mới thức thời được Tần Gia Vĩ đang giải vây cho bọn họ. Dạ, xin lỗi, chúng tôi ra ngoài ngay. Hai cô y tá vừa nói xong, liền vội vàng bước ra ngoài. Vừa bước đến cửa, một cô y tá chợt nhớ ra là mình bỏ quên bản báo cáo trên bàn, liền quay lại trong vẻ bất đắc dĩ, đi thật nhanh vào trong phòng. Vừa cầm lấy bản báo cáo trên tay, cô y tá như mũi tên lao thẳng ra ngoài cửa phòng bệnh. Nhìn thấy hai cô y tá rời khỏi, trong lòng Tần Gia Vĩ mới vui hẳn lên. Vừa rồi khi anh nhìn thấy nét mặt phẫn nộ của chị dâu, khi hai cô y tá chạm vào người của chị ấy. Tần Gia Vĩ tin chắc nếu anh không đến kịp, Đường Vĩnh Hy sẽ cho hai người một trận để đời. Tần Gia Vĩ đặt bó hoa bỉ ngạn trên tay lên cái bàn bên cạnh. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế sofa trước mặt Đường Vĩnh Hy, hỏi: Chị dâu, vừa rồi chị định làm gì? Nghe Tần Gia Vĩ hỏi vậy, sự tức giận trong lòng Đường Vĩnh Hy liền được thay thế bởi sự lo lắng. Tôi muốn tìm bác sĩ Du để hỏi cô ấy vì sao Gia Uy vẫn còn chưa tỉnh lại. Đường Vĩnh Hy chuyển tầm mắt của mình vào khuôn mặt điềm đạm của Tần Gia Uy, nói: Trong lòng Đường Vĩnh Hy thật sự rất sợ, sợ Tần Gia Uy sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nghe Đường Vĩnh Hy nói vậy, cặp mắt tinh quái của Tần Gia Vĩ đột nhiên phát sáng, khuôn mặt hiện lên nụ cười đắc ý, khiến một người luôn có ánh nhìn sắc bén như Đường Vĩnh Hy phải nhíu mày trong vẻ nghi ngờ. Trong lòng Đường Vĩnh Hy thật băn khoăn, cô nhìn Tần Gia Vĩ hỏi với giọng sốt ruột. Cậu đã làm gì? Nhìn thấy biểu cảm vừa rồi trên gương mặt của anh, Đường Vĩnh Hy tin chắc Tần Gia Vĩ đã giở trò. Tần Gia Vĩ cười cười vươn tay lên làm động tác gãi gãi đầu của mình, nhìn Đường Vĩnh Hy nói. Phẫu thuật vừa xong, không bao lâu anh hai đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ Du bảo anh hai phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà anh ấy không quan tâm, cứ khăng khăng muốn ngồi bên cạnh giường bệnh chờ chị tỉnh lại. Cuối cùng em không còn cách nào khác, đành phải kêu bác sĩ Du lén tiêm cho anh hai một liều thuốc mê. Dừng một chút, Tần Gia Vĩ lén quan sát Tần Gia Uy để đảm bảo rằng anh hai vẫn còn chưa tỉnh lại. Nếu để anh hai biết anh đã kêu bác sĩ Du làm như vậy, anh hai nhất định sẽ nghiêm ngặt trừng phạt anh. Nghe đến đây, Đường Vĩnh Hy vẫn còn chưa hiểu. Thời gian trôi qua đã lâu, vì sao Gia Uy vẫn còn chưa tỉnh? Đường Vĩnh Hy thắc mắc nhìn Tần Gia Vĩ hỏi. Chắc có lẽ vì sợ thuốc không đủ mạnh nên em đã kêu bác sĩ Du dùng liều lượng gấp đôi, cho nên tới bây giờ anh ấy vẫn còn chưa tỉnh. Giọng nói của Tần Gia Vĩ càng lúc càng nhỏ lại. Đầu cũng theo từng chữ anh nói ra, càng lúc càng cúi thấp hơn. Cử chỉ của Tần Gia Vĩ y như một đứa trẻ làm sai điều gì đó, sợ ba mẹ trừng phạt. Hành động này của anh làm cho Đường Vĩnh Hy muốn bật cười, nhưng mà vẫn cố kìm nén. Nghe Tần Gia Vĩ nói vậy, Đường Vĩnh Hy mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ. Như vậy cũng tốt, với cái tính tình cố chấp của Tần Gia Uy, anh sẽ ngồi đó tới khi nào có tỉnh lại mới thôi. Không một ai có thể khuyên anh ấy được. Ngồi một lúc, đột nhiên Tần Gia Vĩ nhận được điện thoại của Sam. Anh đã căn dặn Sam phải theo sát nhất cử nhất động của Thiết An Lâm. Nhị gia, cô Thiết đang bị một đám du côn quấy rối. Ngài có muốn thuộc hạ ra tay giúp đỡ cô ấy không? Nghe được những gì Sam báo cáo, Tần Gia Vĩ liền đứng bật dậy từ ghế sofa, bước ra ngoài với vẻ gấp gáp. Tần Gia Vĩ vừa đi vừa nói với giọng nôn nóng. Không cần, tôi sẽ tới ngay. Tần Gia Vĩ nói xong liền cúp máy. Khi anh đi đến cửa phòng bệnh liền nhớ đến điều gì. Anh lập tức xoay người lại nhìn Đường Vĩnh Hy nói. Chị dâu, em có chuyện nên đi trước. Nếu cần gì, chị cứ gọi cho em. Tần Gia Vĩ vừa nói xong, anh không đợi Đường Vĩnh Hy nói gì liền vội vã bước ra ngoài. Trong phòng bệnh lúc này thật yên tĩnh. Ngoài tiếng bíp bíp vang ra từ những thiết bị y tế, còn lại chỉ là tiếng hít thở đều đều của Tần Gia Uy. Đường Vĩnh Hy tự nói với bản thân của mình. Mình nên tận hưởng thời gian sóng yên biển lặng này với anh. Đường Vĩnh Hy biết thời gian sắp tới sẽ nổi lên một trận cuồng phong bão táp, dù cô có muốn cản cũng không cản nổi. Trong lúc Đường Vĩnh Hy đang suy nghĩ, đột nhiên ngón tay trỏ của Tần Gia Uy đang đặt bên hông bất giác có cử động nhẹ nhẹ, đôi mắt thâm thúy hơi giật giật. Tần Gia Uy bất ngờ mở toang cặp mắt của mình ra, đập vào mắt anh chính là gương mặt của người phụ nữ đã chiếm lấy toàn bộ tâm hồn lẫn thể xác của anh. Tuy sắc mặt của cô có phần hơi nhợt nhạt, nhưng đường nét tinh tế trên gương mặt cô vẫn khiến cho cô tỏa sáng như một thiên thần. Tay anh lúc này còn đang bị mấy ống kim tiêm truyền dịch ghim vào nâng lên, sờ vào gương mặt nhỏ nhắn với cặp mắt xinh đẹp hình hạnh nhân lúc này mở thật to nhìn anh. Đường Vĩnh Hy vươn tay, đặt bàn tay của mình lên tay anh, lúc này còn đang lưu luyến đặt trên mặt cô. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mạnh mẽ của anh. Anh còn đau không? Đột nhiên Đường Vĩnh Hy cất giọng, nhỏ nhẹ nói ra những lời quan tâm từ tận đáy lòng. Tại sao mình lại hỏi một câu vô nghĩa đến như vậy? Cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể thì làm sao mà không đau cho được? Nhưng dù có đau đi chăng nữa, với tính tình của anh cũng sẽ nói không đau. Không đau. Nhưng cho dù anh có đau đến tê tâm phế liệt, anh cũng sẽ làm như vậy, không hối hận. Tần Gia Uy nhìn Đường Vĩnh Hy nghiêm túc nói, vì cô, anh có thể hy sinh cả tính mạng, đừng nói chỉ là một quả thận. Đường Vĩnh Hy biết Tần Gia Uy là người lạnh lùng, không biết cách truyền đạt tình cảm của mình, nhưng đối với cô là ngoại lệ. Cô biết Tần Gia Uy nói được thì sẽ làm được. Đàn ông trên thế gian này không thiếu, nhưng đàn ông nhất kiến trung tình như anh quả thật rất ít. Cũng như lời của hai cô y tá nói, trên thế gian này không có mấy người trung tình như anh ấy. Bàn tay mềm mại trắng nõn của Đường Vĩnh Hy đột nhiên choàng qua eo của Tần Gia Uy. Cô đặt khuôn mặt thanh tú của mình lên lồng ngực rắn chắc của anh. Tần Gia Uy thật kinh ngạc với hành động đột xuất của Đường Vĩnh Hy. Tuy cái ôm này đến bất thình lình làm Tần Gia Uy hơi ngỡ ngàng, nhưng Đường Vĩnh Hy rất cẩn thận, bàn tay choàng ngang bụng anh lại khéo léo tránh khỏi vết mổ thật xa. Tần Gia Uy yêu thương vươn bàn tay mạnh mẽ của mình lên vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô. Đột nhiên trước ngực anh cảm giác được hơi nóng. Lúc này khuôn mặt kiều diễm của Đường Vĩnh Hy nhìn về phía trước nên Tần Gia Uy không thể nào nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô. Nhưng anh biết Đường Vĩnh Hy đang khóc. Tuy Đường Vĩnh Hy không hề phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào, cô không tỏ ra đau lòng đến xé ruột xé gan, nhưng Tần Gia Uy biết trong lòng Đường Vĩnh Hy đang rất đau. Vì anh cũng giống như cô, chỉ cần nghĩ đến việc trên thân thể mảnh mai của Đường Vĩnh Hy có chút tổn thương gì đó, cho dù chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng đối với anh lại là vết thương nghiêm trọng nhất. Vĩnh Hy, em có biết em là tất cả của đời anh, em chính là bầu trời, là tia nắng sáng, là đại dương mênh mông trong lòng anh. Chỉ một giọt nước mắt của em cũng đã khiến bầu trời trong lòng anh sụp đổ, chỉ một vết thương nhỏ trên người em cũng đủ khiến tia nắng sáng trong lòng anh lu mờ. Chỉ một cái nhíu mày trên gương mặt xinh đẹp của em cũng đủ khiến đại dương mênh mông trong lòng anh lay chuyển. Cho nên, vì anh, em phải sống thật tốt để anh mới có thể tiếp tục sống. Nghe Tần Gia Uy nói vậy, Đường Vĩnh Hy liền dùng tay lau đi những giọt nước mắt, lúc này đã thấm ướt cả hai gò má của cô. Cô gượng người ngồi dậy nhìn Tần Gia Uy gật đầu. Nếu anh đã nói như vậy, từ hôm nay trở đi, cô phải càng mạnh mẽ hơn, càng cẩn thận, không để trên người mình phải chịu bất cứ tổn thương gì. Không vì cô đi chăng nữa, cũng sẽ vì anh nên bảo vệ mình thật tốt. Gia Uy, vì sao anh lại tức giận? Đột nhiên Đường Vĩnh Hy nghĩ đến chuyện trong ba Night Angel. Cho dù lúc đó cô đang trải qua sự đau đớn, nhưng cô có thể cảm nhận được nộ khí tỏa ra từ trên người anh. Nghe Đường Vĩnh Hy hỏi mình, anh liền vươn tay kéo cô vào người, ép sát khuôn mặt kiều diễm của cô vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Đường Vĩnh Hy hốt hoảng, cô chỉnh lại tư thế của mình để tránh không chạm vào ống kim tiêm và vết mổ trên người anh. Tần Gia Uy thật bá đạo, anh dùng sức giữ chặt phía sau gáy của cô, không cho cô động đậy. Nằm yên, anh thích em nằm ở đây em có thể nghe được tiếng trái tim của anh vì em nên đập loạn. Tần Gia Uy vừa nói, ngón tay trỏ vừa chỉ vào vị trí trái tim của mình. Từ nay về sau, không cho em chạm vào người đàn ông khác. Giọng nói của Tần Gia Uy hơi trầm xuống khi anh nói ra những lời này. Chỉ cần nghĩ đến việc vật anh trân trọng nhất bị người khác chạm vào là anh sẽ mất đi lý trí muốn nổi điên lên. Từ nay về sau, cấm anh đụng vào người phụ nữ khác. Đường Vĩnh Hy cũng không khác gì với anh. Vật gì cô đã công nhận là của cô thì đừng hòng mà người phụ nữ khác động đến. Dù là chị họ của cô sẽ không lưu tình. Du Trinh Trinh vừa từ ngoài cửa chuẩn bị bước vào, bước chân cô chợt dừng lại tại cánh cửa phòng bệnh khi cô nghe được lời nói của hai người. Du Trinh Trinh nhìn sang Sam và Nhật Trung lúc này đang làm mặt tỉnh, đứng cung kính canh chừng hai bên cửa. Du Trinh Trinh lắc đầu mỉm cười, trong lòng cô thầm nghĩ. Hai người này thật quá bá đạo. Nghĩ đến hai từ bá đạo này, đột nhiên cô liên tưởng đến Việt Vũ. Cô đã vì tránh mặt anh nên mới từ thành phố S sang Mỹ, nhưng thật không ngờ anh lại đuổi theo đến tận nước Mỹ này. Ngày hôm qua khi cô tan ca về đến nhà, vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy trên bàn ăn dọn sẵn một buổi tối thịnh soạn kèm theo một bức thư. Em phải ăn cho hết. Ký tên. Anh. Trong lòng Du Trinh Trinh thầm nghĩ, có ai lại tán gái kiểu này, ngang nhiên đột nhập vào nhà người khác còn để lại một bức thư kỳ quái như vậy. Nghĩ thì là nghĩ vậy, nhưng trên gương mặt nghiêm trang của cô lại hiện lên ý cười. Cô và anh đã dây dưa suốt 2 năm qua. Cô không ngờ anh lại có sức nhẫn nại đến như vậy, bị cô từ chối hết lần này đến lần khác, vẫn không từ bỏ. Du Trinh Trinh bước vào phòng hắng giọng, thu hút sự chú ý của Tần Gia Uy và Đường Vĩnh Hy. Đường Vĩnh Hy vừa nhìn thấy Du Trinh Trinh, liền vui mừng ngồi dậy, nhìn cô. Bác sĩ Du, sức khỏe của anh ấy như thế nào rồi? Bao giờ thì mới hồi phục? Sau này có để lại di chứng gì không? Tần Gia Uy vẫn như cũ, ngồi thoải mái dựa lưng vào đầu giường. Cặp mắt chim ưng sắc bén hiện lên ý cười, nhìn chằm chằm vào gương mặt diễm lệ đầy vẻ khẩn trương của vợ mình. Du Trinh Trinh nhìn thấy hai người như vậy, nét mặt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trang, bất giác, nở một nụ cười nhẹ. Tần phu nhân, theo tôi được biết người bị bệnh là cô, chứ đâu có phải là Tần Tổng. Du Trinh Trinh cố tình nói ra những lời này với giọng điệu trêu chọc Đường Vĩnh Hy. Đường Vĩnh Hy ngượng ngùng, lập tức im lặng, không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, chắc phản ứng vừa rồi của mình hơi quá lố. Tần Gia Uy mỉm cười vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô sát vào trong lòng mình. Du Trinh Trinh hơi kinh ngạc, với biểu cảm ôn hòa này của Tần Gia Uy, cô đã chứng kiến sự lãnh khốc của anh trước khi phẫu thuật và cũng đang nghe Kiều Nhi nói qua Tần Gia Uy là một người lạnh lùng nguy hiểm. Nhưng giờ anh lại phải khiến cô kinh ngạc với cử chỉ dịu dàng ấm áp này. Du Trinh Trinh không còn nhìn thấy cái được gọi là độc ác vô tình đã gắn liền với Tần Gia Uy từ lâu. Bệnh của vợ tôi ra sao? Khi nào mới hồi phục lại bình thường? Du Trinh Trinh nhìn thấy hai người không hề quan tâm đến bản thân của mình, trong lòng chỉ nghĩ đến đối phương. Du Trinh Trinh thực sự rất hâm mộ tình yêu của hai người. Tần phu nhân, phẫu thuật ghép thận rất thành công, sức khỏe của cô đã không còn đáng ngại. Tần Tổng, sức khỏe của anh rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần sẽ hồi phục như trạng thái ban đầu. Du Trinh Trinh nhìn vào phần bệnh án cô cầm trên tay, nói với hai người. 2 tuần sau, tại biệt thự Tần Gia, không khí thật trầm trọng. Xung quanh biệt thự được Tần Gia Uy phái rất nhiều thuộc hạ canh chừng. Họ không phải đề phòng kẻ địch xâm nhập vào Tần Gia, cái họ đề phòng chính là người của tổ chức thần bí Shadow. Tần Gia Uy đã căn dặn không cho thuộc hạ của Đường Vĩnh Hy liên lạc với cô, nhằm mục đích để Đường Vĩnh Hy an tâm tĩnh dưỡng. Anh muốn bệnh của cô phải lành hẳn trước khi cô muốn làm bất cứ chuyện gì. Trong thư phòng tại biệt thự Tần Gia, Tần Gia Uy trên tay cầm một ly rượu đỏ, ngồi oai nghiêm trên ghế sofa bằng da màu đen đặt ngay chính giữa phòng. Tứ đại hộ pháp đứng cung kính trước mặt anh. Tần Gia Vĩ ngồi bên cạnh anh, ánh mắt thích thú nhìn vào ly rượu đỏ trên tay mình. Lúc này Tần Gia Vĩ không hề tập trung vào cuộc đối thoại giữa Tần Gia Uy và tứ đại hộ pháp. Trong đầu anh cứ nhớ mãi hình bóng của Thiết An Lâm trong bộ cảnh phục. Tần Gia Uy hơi khó chịu khi nhìn thấy Tần Gia Vĩ như là người mất hồn, cứ nhìn chăm chăm vào ly rượu đỏ, môi cong lên thành một nụ cười thích thú. Tần Gia Uy cau mày hắng giọng để khơi lại sự chú ý của Tần Gia Vĩ. Lão đại, thuộc hạ vừa nhận được tin Đường Chấn Nam chuẩn bị cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lưu Bảo Bình đến Trung Quốc để dự buổi hội nghị giao lưu giữa Mỹ và Trung Quốc. Doãn Kỳ cung kính nhìn Tần Gia Uy báo cáo. Nghe Doãn Kỳ nói vậy, ánh mắt sắc bén của Tần Gia Uy liền tối sầm lại. Anh biết trong nội bộ chính phủ của Mỹ có nội gián, một trong những kẻ tình nghi chính là Lưu Bảo Bình. Nếu Lưu Bảo Bình thật sự là kẻ bán nước cầu vinh, vậy Đường Chấn Nam đi Trung Quốc với ông ta cũng đồng nghĩa tự đâm đầu vào chỗ chết. Tần Gia Uy nhíu mày trầm mặt ngẫm nghĩ, ngón tay thon dài bất giác gõ theo nhịp điệu trên ly rượu đỏ trên tay. Suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt nguy hiểm của Tần Gia Uy chuyển sang cái bật lửa hình con sói đặt trên bàn cà phê thủy tinh trước mặt. Nhật Trung, liên lạc với Thần Phong, tôi sẽ sang Trung Quốc để gặp mặt cậu ấy. Vừa nói, bàn tay của Tần Gia Uy vừa siết chặt ly rượu đỏ. Lần này, anh sẽ giang thiên la địa võng để túm trọn ổ của bọn họ. Tần Gia Vĩ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt thâm độc của Tần Gia Uy khi đưa ra quyết định này. Nếu là chuyện nhỏ, Tần Gia Uy sẽ không kinh động đến người bạn Thần Phong này. Trong lòng Tần Gia Vĩ biết, lần này Tần Gia Uy nhất định sẽ đại khai sát giới, khiến hắc đạo máu chảy thành sông. Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay. Nhật Trung cung kính nhận lệnh. Trong tứ đại hộ pháp, Nhật Trung là người theo bên cạnh Tần Gia Uy lâu nhất, cũng là cánh tay phải của anh. Chỉ có Nhật Trung và Tần Gia Vĩ mới biết mối quan hệ giữa Tần Gia Uy và Thần Phong. Nhìn thấy Nhật Trung rời khỏi, cặp mắt uy thâm của Tần Gia Uy lập tức hiện lên sự đắn đo. Không biết kế hoạch lần này có thuận buồm xuôi gió không? Đột nhiên, anh nâng ly rượu đỏ lên, uống một hơi cạn sạch. Lão đại, đã đến giờ hẹn với Trung Hiểu Phong và Thiết An Minh. Doãn Kỳ nhìn Tần Gia Uy nói với giọng thận trọng. Trong lòng Doãn Kỳ hơi thắc mắc, không biết vì sao lão đại lại hẹn gặp hai người cùng một lúc. Nói cho chính xác, một người xuất thân từ Hắc Đạo, một người từ Bạch Đạo, vốn dĩ không có chỗ tương đồng. Trong phòng VIP tại Bar Night Angel, không khí thật ngột ngạt, hai người đàn ông vô cùng nghiêm túc ngồi đối diện lẫn nhau trên ghế sofa, đặt ngay chính giữa phòng. Hai người với vẻ mặt nghi ngờ nhìn đối phương bằng ánh mắt e dè cùng với sự đề phòng làm cho thuộc hạ của hai người cảm thấy khẩn trương hơn. Cấp dưới của Tiết An Minh nghiêm túc đứng phía sau anh, tay thản nhiên vịn vào khẩu súng đặt ngay trước thắt lưng. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trung Hiểu Phong và thuộc hạ của hắn đang đứng bên cạnh. Trung Hiểu Phong ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa, trên tay cầm điếu xì gà Cuba với trạng thái thật nhẹ nhàng, nhả phun ra từng làn khói đen dày đặc. Bề ngoài Trung Hiểu Phong tỏa ra thật ung dung, nhưng mà trên thực tế trong lòng hắn đang vô cùng căng thẳng. Nhưng với kẻ địch, Trung Hiểu Phong biết khí thế rất quan trọng, nên hắn tuyệt đối sẽ không tỏ ra yếu thế trước mặt Thiết An Lâm. Đột nhiên cánh cửa phòng VIP mở toang ra, Sam và Doãn Kỳ mở cửa khom người mời Tần Gia Uy bước vào. Tần Gia Uy trên người vẫn là bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng cùng với đôi găng tay bằng da. Ánh mắt ngạo mạn, không thèm nhìn đến hai nhân vật được xem là có máu mặt trong Hắc Bạch Đạo. Tuy Thiết An Minh không phải là người trong Bạch Đạo, nhưng trong tay anh nắm hết quyền lực của quân đội Mỹ. Thiết An Minh được xem như chỉ dưới một người trên vạn người. Tần Gia Uy vừa tiến đến gần ghế sofa, đột nhiên Thiết An Minh đứng lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhất là Trung Hiểu Phong. Thiết An Minh bước tới cùng Tần Gia Uy bắt tay, hai người nhìn nhau cười một cách sảng khoái. Cả căn phòng đột nhiên lâm vào trạng thái im lặng, chỉ còn nghe được tiếng cười của hai người. Gia Uy, đã 10 năm, cuối cùng cậu cũng đã lên được vị trí người đứng đầu mafia. Thiết An Minh nhìn Tần Gia Uy nói, Tần Gia Uy và Thiết An Minh là bạn thân khi anh sang Ý du học. Hai người lúc đó tuổi trẻ hăng máu, nhiệt huyết sôi trào, người nào cũng mang trong người ý tưởng lớn, muốn đứng trên cao thống lĩnh mọi người. Sau khi Thiết An Minh học xong, phải quay trở về Mỹ, còn Tần Gia Uy phải gánh trên vai gia tộc Tần Gia. Hai người đã từng nói, ai cũng phải cố gắng nỗ lực để trèo lên vị trí cao nhất, đến khi đạt được thành tựu, họ sẽ bắt tay nhau, không để cho kẻ địch có chỗ chen vào. Trung Hiểu Phong như bị sét đánh ngang tai, ánh mắt kinh ngạc trợn tròn lên theo lời nói của Thiết An Minh. Trung Hiểu Phong biết người ngồi đối diện với hắn chính là Thiết Thống Tướng, người cấp cao nhất trong quân đội Mỹ. Bàn tay đang cầm điếu xì gà của Trung Hiểu Phong bất giác run run, tàn thuốc cũng vì vậy rơi lả tả trên bắp đùi của hắn. Trung Hiểu Phong không còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện nhỏ này, Trong lòng hắn đang suy nghĩ lý do thật sự Tần Gia Uy hẹn hắn đến đây ngày hôm nay, còn cố tình cho hắn xem một cái màn kịch này. Sau khi bắt tay xong với Thiết An Minh, Tần Gia Uy thản nhiên ngồi xuống ghế sofa ở vị trí chính giữa của hai người. Tần Gia Uy hơi nhíu mày, cặp mắt lạnh lẽo quét ngang người của Trung Hiểu Phong, dừng lại tại vị trí điếu xì gà trên tay hắn. Trung Hiểu Phong nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Tần Gia Uy, liền khom tới dụi điếu xì gà vào cái gạt tàn làm bằng thủy tinh trên bàn. Tần lão đại, ngài hẹn tôi đến đây là vì lý do gì? Trung Hiểu Phong đi thẳng vào vấn đề. Nếu để tin tức hắn, Tần Gia Uy và Thiết An Minh gặp mặt tại đây, truyền ra ngoài, hắn chỉ sợ với tính tình đa nghi của Đoàn Vũ Sơn, hắn ta nhất định sẽ quay ngược lại mũi tên, nhắm vào Trung gia. Tần Gia Uy không trả lời câu hỏi của Trung Hiểu Phong, ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng nhìn Thiết An Minh. Thiết An Minh hiểu ý, cầm một xấp hồ sơ đựng trong một cái phong bì màu vàng, quăng xuống cái bàn thủy tinh trước mặt Trung Hiểu Phong. Trung Hiểu Phong nghi ngờ, ra hiệu cho thuộc hạ đi lấy phong bì đưa cho hắn. Trung Hiểu Phong vừa cầm phong bì màu vàng cẩn thận mở ra, cặp mắt nham hiểm vừa đề phòng Tần Gia Uy và Thiết An Minh, muốn xem bọn họ đang toan tính điều gì. Sắc mặt của Trung Hiểu Phong liền trở nên tái mét khi hắn nhìn thấy những tư liệu đựng trong phong bì. Những tư liệu bí mật của Trung gia cùng với bằng chứng hắn và đám người bên Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch ma túy đều được ghi rõ ràng trên tờ giấy trước mặt hắn. Lúc này trong lòng Trung Hiểu Phong vừa kinh hãi vừa hoài nghi, trong ánh mắt ngỡ ngàng hiện lên nỗi bàng hoàng khó tả. Chẳng lẽ Đoàn Vũ Sơn đã chơi xỏ hắn? Lần giao dịch đó với Thổ Nhĩ Kỳ là do một tay Đoàn Vũ Sơn sắp xếp, người hưởng lợi nhuận nhiều nhất cũng chính là Đoàn Vũ Sơn. Trung gia của hắn chỉ là người trung gian, không hề hưởng lợi ích gì từ cuộc giao dịch đó. Trung lão đại, những thứ này chẳng đáng là gì, cái thú vị còn nằm ở phía sau. Giọng nói âm lãnh của Tần Gia Uy làm cho Trung Hiểu Phong bất giác ngước đầu, ánh mắt kinh ngạc rời khỏi phần văn kiện trên tay, nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Tần Gia Uy. Tần Gia Uy thong thả, ngồi chân này bắt chéo chân kia, bàn tay cầm ly rượu đỏ, không ngừng làm động tác lắc lắc, ánh mắt thâm sâu lúc này chỉ còn lại sự vô tình, lãnh khốc. Trung Hiểu Phong nghe Tần Gia Uy nói vậy, sắc mặt liền trở nên âm trầm hơn. Tần lão đại, ngài nói như vậy là có ý gì? Ngài định chơi trò uy hiếp hay sao? Trung Hiểu Phong nhìn thẳng vào mặt của Tần Gia Uy, nói một cách mạnh mẽ. Kỳ thật, hắn là loại người đi đến đâu cũng có người cung kẻ kính, nhưng không biết vì sao chỉ cần đứng trước mặt Tần Gia Uy, khí thế của hắn liền bị sát khí tỏa ra từ trên người của Tần Gia Uy đè bẹp. Cho dù là vậy, hắn cũng không muốn người bên cạnh nhìn thấu tâm tư của hắn. Trung lão đại, ngài nghĩ tôi đang uy hiếp ngài? Tần Gia Uy hừ lạnh một tiếng, nhướng mày, nét mặt lạnh như băng nhìn Trung Hiểu Phong, nói chậm rãi từng chữ một. Bàn tay thản nhiên cầm ly rượu đỏ đưa đến mép môi tao nhã nhâm nhi một chút. Trung Hiểu Phong bị ánh nhìn sắc bén của Tần Gia Uy làm hắn cảm thấy bất an trong lòng. Hắn nghe ra được hàm ý trong lời nói của Tần Gia Uy. Trung Hiểu Phong không do dự liền lật liên tục mấy tờ giấy trên tay, đến khi những bức ảnh của hắn cùng mấy người nước Nga hiện ra trước mặt hắn, kèm theo bản hợp đồng buôn bán vũ khí hạt nhân với bọn họ. Trung Hiểu Phong thất kinh trong lòng, hắn đột nhiên quăng phần văn kiện xuống cái bàn trước mặt, ánh mắt giận dữ, hết nhìn Tần Gia Uy rồi đến Thiết An Minh. Trung Hiểu Phong dùng ngón trỏ chỉ vào người của Tần Gia Uy rồi chỉ sang Thiết An Minh nói với giọng hung hăng. Các người, định vu oan giá họa cho tôi có phải không? Mau nói, ý đồ của các người là gì? Trung lão đại, ngài nghĩ những chuyện này là do chúng tôi cố tình dàn dựng lên để giá họa cho ngài sao? Người vụ an giá họa trong ngoài chính là người bạn thân Đoàn Vũ Sơn của ngài ấy. Thiết An Minh nhìn Trung Hiểu Phong nói với giọng giễu cợt. Trong lòng anh thầm nghĩ, Trung Hiểu Phong này chỉ là một tên miệng hùm gan sứa, bị Đoàn Vũ Sơn xỏ mũi cũng chẳng hay biết gì cả. Uổng cho hắn ta là người đứng đầu Trung gia, một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất ở Italy. Đoàn Vũ Sơn! Trung Hiểu Phong lặp lại cái tên Đoàn Vũ Sơn trong miệng hắn. Lúc này, trong đầu Trung Hiểu Phong lập tức nghĩ đến bức ảnh hắn bắt tay với người Nga trong phong bì. Lần gặp mặt đó là do Đoàn Vũ Sơn an bài, hắn muốn giới thiệu đối tác buôn bán kim cương đá quý của hắn cho Trung Hiểu Phong quen biết để thiết lập tình bạn hữu. Nếu sau này có mối làm ăn kim cương nào lớn, họ sẽ dành cho Trung Hiểu Phong một phần. Cái gì là buôn bán vũ khí hạt nhân với nước Nga? Họ chỉ là những thương gia buôn bán kim cương bình thường. Trung Hiểu Phong nhìn Thiết An Minh nói với giọng khó tin. Thiết An Minh không nói gì, liền búng tay ra hiệu cho cấp dưới, mang đến trước mặt họ một cái iPad. Cấp dưới của Thiết An Minh liền thành thạo mở ra chương trình tuyệt mật của chính phủ Mỹ. Thiết An Minh đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, liền khom tới, ấn vào mấy con số mật mã. Một phần hồ sơ mật của quốc gia lập tức hiện ra trước mắt của mọi người. Trung Hiểu Phong thất kinh trong lòng khi hắn nhìn thấy hình ảnh của từng thành viên buôn bán vũ khí trái phép kèm theo tư liệu của từng người. Lúc này Trung Hiểu Phong không còn lời nào để biện bạch nữa. Hắn bất lực ngã người về phía sau, dựa vào thành ghế sofa. Trung lão đại, tôi biết những chuyện này không liên quan gì đến ngài. Mọi việc đều do Đoàn Vũ Sơn mà ra. Chỉ cần ngài chịu giúp chúng tôi xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Việc ngài tiếp xúc với phần tử được liệt kê vào danh sách bán nước xem như đã hủy. Ngài nghĩ như thế nào? Không biết từ lúc nào, trên tay của Tần Gia Uy đã cầm cái bật lửa hình con sói. Anh thản nhiên xoay xoay nó, ánh mắt nghiêm túc nhìn Trung Hiểu Phong nói. Trung Hiểu Phong đang đắn đo trong lòng, cặp mắt không tự chủ được nhìn vào bàn tay đang trêu đùa cái bật lửa của Tần Gia Uy. Còn nếu Trung lão đại không chịu hợp tác, tôi dám cam đoan với ngài rằng chỉ trong một ngày Trung gia sẽ vĩnh viễn biến mất trên lãnh thổ của Italy. Nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của Trung Hiểu Phong, Tần Gia Uy liền nhìn hắn bằng ánh mắt thâm độc, nói ra những lời ngông cuồng ngạo mạn này. Trong lòng Trung Hiểu Phong đang cân nặng trước sau, hắn biết Đoàn Vũ Sơn là một con cáo già. Đoàn Vũ Sơn không chỉ dựa vào thế lực của Đoàn gia tung hoành ngang dọc, hắn còn có nước Nga làm hậu thuẫn. Nhưng Tần Gia Uy cũng không thua gì. Nếu tính về sự thâm độc, chắc chắn có lẽ Tần Gia Uy còn ghê gớm hơn cả Đoàn Vũ Sơn nữa. Người trong Hắc Đạo đều biết Tần Gia Uy là một người vô tình lãnh khốc. Anh giống y như một con sói khát máu. Một khi đã xem ai là kẻ địch, Tần Gia Uy sẽ ngậm cắn con mồi của mình đến khi họ không còn đường thoát chết một cách vô cùng thê thảm. Huống hồ gì Tần Gia Uy còn được nước Mỹ chống lưng, chưa nói đến giao tình giữa Tần Gia Uy và Tam Đại Hắc Bang, bang Bạch Hổ, bang Phi Long và bang Con Rồng Vàng. Sau khi suy xét kỹ càng trong lòng, Trung Hiểu Phong đưa ra quyết định, hắn liền nhìn Tần Gia Uy nói với giọng thận trọng. Các người muốn tôi làm gì? Trong lòng Trung Hiểu Phong có phần lo ngại, hắn muốn biết trước Tần Gia Uy và Thiết An Minh muốn hắn phải làm gì. Chỉ cần không bắt hắn lên núi đao xuống chảo dầu và điều quan trọng nhất là không làm hại đến Trung gia, hắn sẽ đồng ý ngay. Nghe Trung Hiểu Phong nói vậy, Tần Gia Uy liền nhếch môi lên thành một nụ cười thâm hiểm. Đúng như câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Tần Gia Uy tôi sẽ không làm khó ngài, chỉ cần Trung lão đại đặt máy nghe lén vào Đoàn gia là được. Những chuyện khác không cần Trung lão đại nhúng tay vào. Tần Gia Uy vừa nói dứt câu, Sam liền cầm một cái hộp màu trắng thật tinh tế, bên trong chứa đựng 5 viên tròn hình dạng như cái cúc áo được gọi là máy nghe lén, đưa đến trước mặt của Trung Hiểu Phong. Nét mặt đề phòng của Trung Hiểu Phong hiện lên sự nghi ngờ, nhìn Tần Gia Uy nói với giọng e dè. Chỉ đơn giản như vậy? Trong lòng Trung Hiểu Phong còn hơi đắn đo, hắn không tin Tần Gia Uy và Thiết An Minh bày ra một màn hù dọa này chỉ nhằm mục đích muốn hắn gắn máy nghe lén vào Đoàn gia. Tần Gia Uy nâng ly rượu đỏ trong tay lên hớp một ngụm, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Trung Hiểu Phong nói với giọng lạnh lùng. Phải, chỉ đơn giản như vậy. Được, vậy sau khi làm xong chuyện, tôi sẽ cho thuộc hạ báo cáo với ngài. Trung Hiểu Phong nhìn Tần Gia Uy nói, vừa nói xong hắn liền phất tay ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng bên cạnh, cất đi cái hộp màu trắng, đựng máy nghe lén. Không cần, chỉ cần nó được đặt vào Đoàn gia, chúng tôi liền biết. Thiết An Minh chỉnh lại tư thế ngồi của mình, thoải mái dựa người vào ghế sofa, cất giọng. Sau khi bàn xong việc, Trung Hiểu Phong lập tức cùng đám thuộc hạ vội vàng rời khỏi ba Night Angel. Trung Hiểu Phong vừa đi, Sam liền cầm hai ly rượu brandy bước tới, cung kính đưa cho Tần Gia Uy và Thiết An Minh. Thiết An Minh vươn tay nhận lấy ly rượu mạnh, anh nâng đi lên làm động tác cụng ly với Tần Gia Uy. Tiếng hai ly thủy tinh va chạm vào nhau phát ra âm thanh thật chói tai. Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Gia Uy bất giác hiện lên một nụ cười đắc ý. Hai người thản nhiên nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng đắng chát mà hủ phách chảy thẳng xuống cổ họng, tạo ra cảm giác khó chịu nóng gian, nhưng lại kèm theo sự kích thích, làm cả hai người cảm giác vô cùng sảng khoái. Cậu mới là con cáo già đích thực. Thiết An Minh không kiêng nể gì nhìn Tần Gia Uy, cười cười. Chỉ có Tần Gia Uy mới nghĩ ra chiêu dương đông kích tây thế này. Nhìn bề ngoài ai nấy đều nghĩ người Tần Gia Uy muốn đối phó chính là Đoàn Vũ Sơn. Nhưng trên thực tế, người anh muốn hạ gục chính là con hồ ly Trung Hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net